Những gì đã xảy ra trong 9 năm giao tranh? Theo quyết định của số mệnh và thần thánh thì quân Hy Lạp phải chiến đấu 10 năm mới được thành Troa. Những người Hy Lạp biết rõ điều đó, nhưng họ không vì thế mà nản lòng, không vì thế mà ngồi chờ cho đến năm thứ 10 mới tung quân vào đánh những trận quyết liệt. Ngược lại, ngay từ đầu họ đã lao vào những trận đánh lớn, dường như chẳng quan tâm gì đến lời phán truyền của số mệnh và thần thánh cả. Dường như họ muốn và có hy vọng có thể kết thúc cuộc tiến công của họ trước, sớm hơn điều tiền định của thần thánh. Đoàn thuyền Hy Lạp cập bờ biển Troa, dàn hàng ngang và chuẩn bị đổ bộ. Nhưng họ đã thấy trên bờ biển quân Troa đông nghịch cũng dàn ra và không rõ từ bao giờ, sẵn sàng nghênh chiến. Cầm đầu đạo quân Troa đông đảo là dũng tướng Hector, luyện thần chiến mã, con của vua Priam giàu có. Quân Hy Lạp do dự hồi lâu sau mới quyết định tiến công. Mặc dù có một lời phán truyền của số mệnh rằng người Hy Lạp nào mà đặt chân đầu tiên lên đất Troa sẽ bị chết, nhưng các dũng tướng Hy Lạp không vì thế mà chùn bước. Ulysses vứt tấm khiên của mình lên bờ, chàng thoát một cái, nhảy vọt lên, chân đặt tấm khiên, rồi sau đó mới bước xuống đất để lao vào cuộc giao tranh. Chàng làm như thế thì chàng sẽ chẳng phải là người hy sinh đầu tiên đâu, mà vẫn là vị tướng dũng cảm xông lên hàng đầu để lôi kéo binh sĩ mình. Cùng lúc với Ulysses nhảy lên bờ là tướng Protesilas. Chàng cầm đầu một vương quốc ở xứ Thessaly, đưa đạo quân đông đảo thiện chiến của mình cùng với 40 chiến thuyền tham dự cuộc viễn chinh. Nhìn thấy Ulysses vứt tấm khiên lên bờ, Protesilas bèn chờ Ulysses nhảy ra là mình sẽ nhảy tiếp theo. Như vậy, mình chẳng phải là người đầu tiên đặt chân lên mảnh đất Troa. Song Protesilas hiểu ra được đầu óc tinh khôn của người anh hùng này. Và tuy nhảy sau Ulysses, nhưng chàng vẫn là người đầu tiên đặt chân lên đất Troa. Người anh hùng con của vua Priam giàu có bình tĩnh nhắm chàng dũng sĩ đang chạy tới trước mặt mình, phóng đi một ngọn lao ác hiểm. Mũi lao bay đi xuyên qua tấm khiên dày chắn trước ngực, cắm sâu vào trái tim người anh hùng Hy Lạp. Thế là linh hồn của Protesilas vĩnh viễn ra đi. Cuộc hỗn chiến bạo tàn mở đầu bằng cái chết của Protesilas bắt đầu. Sau một ngày giao tranh đẫm máu, quân hai bên xác chết đầy đồng. Chiều đến, quân Troa lui về cố thủ sau những bức tường kiên cố. Sáng hôm sau, hai bên thỏa thuận ngừng chiến để thu nhặt các tử sĩ và làm lễ an táng. Những ngày tiếp đó, quân Troa vẫn cố thủ trong thành, còn quân Hy Lạp thì bắt đầu công việc xây dựng chiến lũy. Họ kéo tất cả những chiến thuyền lên bờ để tập trung lại thành một dãy dài, rồi đắp một bức tường cao che chắn lại. Trước bức tường là một con hào sâu và rộng, doanh trại của quân Hy Lạp đóng dài từ đầu đến cuối bức tường. Lều của chủ tướng Agamemnon nằm ở quãng giữa. Khi xây dựng thành lũy và sắp đặt việc canh gác phòng thủ xong, quân Hy Lạp bèn cử một phái đoàn do tướng Menelas và Ulysses vào thành Troa thương thuyết. Lão tướng Anteno, anh rể của vua Priam, tiếp đãi đoàn sứ giả Hy Lạp rất là trọng thể. Ông là người có thiện chí và rất mong muốn giải quyết cuộc xung đột bằng thương lượng. Vua Priam được tin có đoàn sứ giả Hy Lạp đến, liền cho lệnh triệu tập ngay đại hội nhân dân để cho mọi người biết được rằng công khai bày tỏ thái độ. Nhưng người Troa mời Menelas và Ulysses tới dự trình bày chủ kiến của mình, Menelas lên tiếng trước. Chàng nói ngắn gọn, bày tỏ ý muốn người Troa giao trả lại mình nàng Helen cùng với những của cải mà họ đã cướp đi trước đó. Tiếp đến, Ulysses nói với tài hùng hồn quyển chuyển hấp dẫn, chàng đã thuyết phục người Troa nên giải quyết thỏa đáng những nguyện vọng của Menelas, như vậy thì tránh cho con dân hai bên khỏi đổ máu mà lại mở ra mối ban giao hòa hiếu sau này. Những người Troa nghe Ulysses nói như là mình được uống từng lời. Người ta bảo, không phải Ulysses nói đâu, mà là chàng đang rót cái mật ong vàng pha với rượu vang. Mời mọi người cùng thưởng thức. Lão tướng Antenor cũng đứng lên thuyết phục nhân dân nên chấp nhận những đòi hỏi khiêm tốn của quân Hy Lạp. Nhưng ngược lại, những người con trai của vua Priam không muốn thế. Người chống lại quyết liệt nhất là Paris. Chàng coi Helen như là báu vật nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite đã ban cho mình. Chẳng lẽ chàng lại bị cướp không? Tặng vật thiêng liêng mà chàng đã được trả công xứng đáng trong cuộc phân xử vụ tranh chấp quả táo vàng, tặng người đẹp nhất sao? Paris lôi kéo được một số anh em tán thưởng với mình, thậm chí Antimas, một người em của Paris, lại đưa ra những đòi hỏi quá khích. Y kêu gào một người phải bắt ngay Menelas và Ulysses đưa ra xử tội trước đại hội nhân dân. Nhưng vua Priam và dũng tướng Hector đứng lên phản đối. Một hành động quá khích như vậy là vi phạm vào những đạo luật thiêng liêng che chở cho những sứ giả, đạo luật do thần Zeus ban bố. Hội nghị nhân dân nghe rất nhiều ý kiến trái ngược nhau nên chưa thể quyết định theo một ý kiến nào cả. Đang lúc nhân dân còn chưa định liệu được thái độ của mình thì Helenos, em của Paris, đứng lên hô hào những người Troa, hãy tiếp tục cuộc chiến tranh. Helenos cất tiếng dõng dạc, bừng bừng nhiệt tình, nói những lời lẽ như sau: nếu chúng ta chấp nhận những ý kiến của người Hy Lạp đưa ra thì có nghĩa là chúng ta đã vứt bỏ danh dự của những người anh hùng con dòng cháu giống của Dardanos tổ phụ. Paris không cướp nàng Helen của Menelas. Nữ thần Aphrodite đã ban cho người đàn bà xinh đẹp tuyệt vời ấy cho chàng. Lẽ nào chàng trai đẹp nhất ở châu Á phân xử rất sáng suốt vụ tranh chấp rất quyết liệt về cái đẹp, quyết định xem vị nữ thần nào là đẹp nhất đây? Lại không xứng đáng được nhận một phần thưởng về cái đẹp một người đàn bà đẹp nhất châu Âu này hay sao? Những người Hy Lạp và người anh hùng Menelas hãy tìm đến nữ thần Aphrodite mà đòi mà hỏi. Còn chúng ta đây chỉ biết tuân theo những lời phán bảo của thần linh thôi. Những người Hy Lạp đã xâm phạm vào đất đai thiêng liêng của chúng ta, chúng đánh ta, rồi chúng lại cử người đến đưa ra những lời nghị hòa. Sao chúng lại không đưa ra những lời nghị hòa trước khi đổ quân lên đồng bằng Troa này? Chúng đòi chúng ta hòa giải à? Chúng đòi chúng ta nhân nhượng à? Không thể được. Hỏi những người Troa luyện thuần chiến mã con dòng cháu giống của tổ phụ Dardanos phóng lao điêu luyện kia ơi. Hãy xông lên chiến đấu để bảo vệ đô thành thiêng liêng của chúng ta. Thần Zeus và các vị thần Olympia sẽ giúp chúng ta giành được thắng lợi. Nếu chúng ta nhân nhượng chúng, thì liệu chúng có xuống thuyền về nước hay không? Hay là sau khi đòi được nàng Helen, chúng lại cứ tiếp tục vây đánh chúng ta? Không, nhất quyết là không, không thể nào tin vào lời chúng được. Rõ ràng là một bầu không khí như vậy, không thể nào tạo ra điều kiện thuận lợi cho những cuộc thương thuyết cả. Đại hội nhân dân xem ra không thể quyết định được giữa tiếp tục chiến tranh với thương lượng. Và như vậy, có nghĩa là tiếp tục chiến tranh. Đoàn sứ giả Hy Lạp đành phải ra về. Cuộc chiến tranh diễn ra ngày càng quyết liệt. Quân Hy Lạp bao vây thành Troa. Quân Troa cố thủ trong thành và không tham chiến. Đã nhiều lần quân Hy Lạp mưu đột phá vào trong thành, chọn những chỗ yếu để cho quân mang thang, để trèo tường, để vượt tường. Nhưng tất cả đều bị thất bại. Họ bèn đổi cách đánh, không tập trung lực lượng đánh thành nữa, mà đem quân đi đánh các lực lượng xung quanh vùng đồng bằng Troa, vốn là bạn đồng minh của quân Troa. Và lại tình thế cũng buộc họ phải đánh theo cách ấy thôi. Nếu không thì họ chẳng có nguồn lương thực nào để tiếp tục tiến hành chiến tranh cả. Nhiều hòn đảo bị quân Hy Lạp đổ bộ lên cướp phá, nhiều đô thành bị quân Hy Lạp Tây đánh triệt hạ. Biết bao nhiêu tướng sĩ Hy Lạp đã lập được những chiến công to lớn. Tuy nhiên, nếu bình công thì chàng Akin, con của nữ thần biển Tethys, phải là vị anh hùng có công lớn nhất. Chàng đã triệt hạ 12 thành bằng đường thủy và 11 thành bằng đường bộ. Trong số những đô thành bị Akin triệt hạ có thành Teber, cổng cao ở đất Tiểu Á, do vua Aeson, bố vợ của dũng tướng Hector trị vì. Akin đã giết chết lão vương, song không giữ thi hài cụ lại để hành hạ biêu ríu nhằm đòi của chuộc. Akin đã hỏa táng cho cụ. 7 người con của cụ cũng bị bàn tay Akin giết chết trong cùng một ngày. Thật ra suốt 9 năm ròng chiến tranh có biết bao nhiêu là chuyện. Quân hai bên đều tổn thất và phải trải qua nhiều lúc gian nguy thiếu thốn, khó khăn, nhưng làm sao có thể kế hết được. Nhưng có một chuyện mà các nghệ nhân xưa không thể bỏ qua. Đó là chuyện Ulysses lập mưu trả thù Palamedes. Như trên đã kể, người anh hùng Palamedes bằng đầu óc thông minh tinh khôn của mình đã khám phá ra được cái bệnh vợ điên giả điên, cái vở Ulysses giả dại của chính Ulysses, người anh hùng lắm mưu nhiều kế đó. Trong những năm chiến đấu dưới quyền thống lĩnh của chỉ huy và vị thủ lĩnh tối cao Agamemnon, Palamedes đã có nhiều cống hiến rất là lớn lao. Uy tín của chàng trong hội đồng tướng lĩnh cũng như trong binh sĩ rất lớn. Chàng biết nhiều phương thuốc để chữa lành các vết thương. Chàng làm ra ngọn hải đăng để soi đường cho những chiến thuyền. Chàng góp nhiều ý kiến sáng suốt, những ý kiến có tầm nhìn xa trông rộng để cho những người Hy Lạp tổ chức các trận giao tranh, tiến công cũng như phòng ngự. Tài năng và hoạt động của Palamedes như một ngôi sao tỏa sáng ngời ngời, vô hình trung làm mờ nhạt đi cái ánh sáng của ngọn đuốc Ulysses. Một nỗi ghen tị ấm ức, kèn cửa nhỏ nhen nung nấu âm ỉ trong trái tim của Ulysses. Nhớ lại chuyện cũ xưa kia, thì chính Palamedes là người đã phát hiện ra, đã moi ra cái vụ Ulysses vờ điên vờ dại, trốn nghĩa vụ, tham dự vào cuộc viễn chinh sang thành Troa. Ulysses càng căm thù Palamedes. Chỉ vì Palamedes mà Ulysses phải ra đi, phải chịu tiếng xấu trước toàn quân. Còn bây giờ, chỉ vì Palamedes mà Ulysses không được danh tiếng lẫy lừng, không được suy tôn trọng vọng như là thánh, thần. Và khi con người ta đã suy nghĩ như thế thì người anh hùng Ulysses đã suy nghĩ thì tính người cũng mất mà phẩm chất anh hùng cũng không còn. Từ đây bắt đầu một âm mưu trả thù hèn hạ xảy ra. Lợi dụng một chuyện, có lần Palamedes đã khuyên anh em binh sĩ Hy Lạp nên kết thúc cuộc chiến tranh để trở về với gia đình quê hương vì cuộc chiến tranh đã quá dài. Sự hy sinh tổn thất như những đau thương nhọc nhằn gian khổ mà toàn dân Hy Lạp phải chịu đựng là rất lớn. Ulysses đã nghĩ ra một kế rất là thâm độc. Vu cho Palamedes tư thông với quân Troa. Vào một đêm tối trời, Ulysses đem giấu một túi vàng vào liều của Palamedes và tiếp sau đó, Ulysses tung ra một nhận xét hiểm độc. Sở dĩ Palamedes đưa ra lời khuyên như thế là vì đã bị Priam, vị vua của thành Troa, mua chuộc. Thế là lưu truyền trong toàn quân Hy Lạp dư luận ấy. Khá nhiều binh sĩ, thậm chí cả đến tướng lĩnh cũng không rõ thực hư, đã tin ngay vào cái dư luận ấy. Những người này cho rằng nếu nghe theo lời Palamedes thì họ đã hoài công lặn lội sang đây để rồi trở về tay không, không một chút vinh quang, không một thuyền chiến lợi phẩm nào theo họ về nước cả, và chỉ có một kẻ phản bội mới khuyên nhủ con người ta hành động như thế thôi. Khi dư luận lan truyền khá rộng trong binh sĩ, Ulysses bèn đến gặp chủ tướng Agamemnon, dựng lên một chuyện ám muội, chính là Palamedes đã liên lạc với vua Priam ở thành Troa qua một tên tù binh. Tên này sau khi nhận tin tức của Palamedes, mưu vượt trại giam để về Troa, nhưng không thành. Quân canh dưới quyền chỉ huy của Ulysses bắt được, đã giết chết. Chưa hết, sự bí ổi và hèn hạ vốn không có giới hạn, nhất là trong trường hợp này, kẻ tạo dựng nên và thực thi sự bỉ ổi hèn hạ đó lại là một vị tướng có nhiều quyền thế như Ulysses. Ulysses viết một bức thư giả mạo là của Priam gửi cho Palamedes. Nội dung thư cho biết Priam khen thưởng Palamedes túi vàng vì đã có công kêu gọi, khuyên nhủ quân Hy Lạp bãi binh, hồi hương. Bức thư giả mạo này được trao cho một tù binh người Troa để đem về cho vua Priam. Tên tù binh cầm bức thư và nhận lệnh, sung sướng đến nỗi tưởng như là mình đang sống trong mơ. Hắn cứ lắp bắp không sao nói được lên lời. Cảm ơn vị tướng đã xin phúc tha tội cho mình xong, hắn được phóng thích trở về với quê hương gia đình. Nhưng hỡi ôi, hắn chỉ là vật hy sinh cho một cái âm mưu tham hiểm và đê tiện của Elise thôi. Vừa ra khỏi danh trại, đi được chưa bao lâu, thì hắn bị một người lính Hy Lạp bất thần nắp ở đâu đó, xông ra đâm cho một giáo, chết tươi. Thế là bức thư trong người tên lính Troa được lấy đem ra trình lên chủ tướng Agamemnon. Lập tức Agamemnon cho triệu tập hội đồng các tướng lĩnh họp, đồng thời cho mời Palamed đến dự. Trước hội đồng, Agamemnon kết tội Palamed là phản bội. Palamed vô cùng sửng sốt trước sự kiện mà chẳng không thể nào hiểu nổi. Agamemnon đưa ra bức thư, Palamed thanh minh và phản bác lại rằng đó chỉ là một âm mưu vu khống hèn hạ của một kẻ xấu xa nào đó thôi. Đúng lúc ấy, Ulysses đứng ra tỏ vẻ như là vô tư sáng suốt. Ulysses đề nghị chủ tướng Agamemnon và hội đồng tướng lĩnh cho khám liều của Palamed. Nếu không thấy túi vàng trong liều thì Palamed là người vô tội. Ngây thơ, Palamed tán thưởng ngay. Hơn nữa, chàng còn thầm cảm ơn Ulysses đã mở ra được một con đường thoát cho cái chuyện rắc rối của mình. Kết quả như thế nào? Hẳn không cần phải kể, chúng ta ai cũng rõ. Agamemnon như vậy là có đủ bằng chứng để kết tội Palamed là một tên phản bội. Và đối với những kẻ phản bội trong quân ngũ, tư thông với quân địch, ăn ở hai lòng thì chỉ có một hình phạt là xử tử. Quân lính áp giải Palamed lên một ngọn núi cao, xiềng chàng lại. Và đứng trên ngọn núi này, chàng phải chịu hình phạt ném đá cho tới chết. Palamed không có cách gì để thanh minh nổi. Và dẫu chàng có nói thì cũng chẳng một ai để ý lắng nghe. Tội đã rõ, bằng chứng hiển nhiên, án đã quyết. Chàng cắn răng lại, chịu một cái chết oan uổng. Ôi chân lý, ngươi lại chết sớm hơn cả ta. Thật là xót xa và cay đắng. Đó là câu nói cuối cùng của Palamed trước khi nhận những trận mưa đá tới tấp từ các phía ném vào người. Thế là quân đội Hy Lạp đã mất đi một người anh hùng thông minh nhất và cao thượng nhất. Công lao to lớn của chàng đối với quân Hy Lạp đã bị xóa sạch vì đó là công lao của một tên phản bội. Và câu nói cuối cùng của chàng cũng chẳng làm ai phải bình tâm mà suy nghĩ. Vì đó là lời nói của một tên phản bội. Palamed chết, nhưng đối với Agamemnon hình phạt đó cũng chưa xứng đáng với tội lỗi phản bội tay đình của Palamed. Vị tổng chỉ huy ra lệnh trừng phạt tiếp. Ta cấm không cho ai được chôn cất thi hài của Palamed. Có như vậy mới đầy đọa linh hồn hắn được, để cho linh hồn hắn phải lang thang phiêu bạt vĩnh viễn. Chẳng được thư thái yên nghỉ. Nhưng tướng Ajax, lớn con của Telamon, phản kháng lại lệnh đó. Chàng đã đích thân đứng ra lo liệu việc an táng cho Palamed theo đúng nghi lễ long trọng của người Hy Lạp. Riêng về Ajax đối với Palamed thì về lý thì chàng không có bằng chứng gì để binh vật cỡ tội cho Palamed. Nhưng về tình, về sự hiểu biết của chàng đối với con người Palamed thì chàng không hề tin rằng Palamed là người phản bội. Ôi chân lý! Người lại chết sớm hơn cả ta. Thật là xót xa và cay đắng. Câu nói đó của Palamed được Ajax ghi nhận như một bằng chứng về cái chết oan ức của Palamed. Nó cứ dày vò trái tim người anh hùng, con của Telamon. Chàng Ajax lớn tính nóng như lửa trong nhiều năm. Lại nói về cái chết của Protedilax, vị dũng tướng Hy Lạp đầu tiên ngã xuống trên mảnh đất Troa. Tin dữ này bay về đến Thessaly, người vợ trẻ đẹp của Protodilax mà chàng mới cưới trước khi lên đường viễn chinh chưa được bao lâu là nàng Laodami. Đã khóc than đau đớn vật vã không biết mấy ngày đêm, nàng cầu xin với các vị thần từ thần Zeus cai quản bầu trời và mặt đất đến thần Hades cai quản chống âm phủ tối tăm hãy rủ lòng thương nàng, gia ân cho chồng nàng được trở lại dương gian, gặp nàng một thời gian ngắn thôi, đủ để hai vợ chồng nhìn nhau từ biệt, nói được đôi ba lời cho khỏi ân hận trong lòng. Các vị thần đã chuẩn y lời cầu xin đó. thật quý hóa và nhân đức thay. Protedilas, từ vương quốc tối tăm của thần Hades, đã trở về thế giới loài người tươi sáng. Nhẫn nhơ, hai vợ chồng gặp lại nhau, mừng mừng tuổi tuổi. Miệng mỉm cười mà nước mắt lã chả tuôn rơi, nhưng thời gian vốn lạnh lùng và dửng dưng trước tình người đó. Đã hết hạn kỳ, Protedilas lại phải trở về lòng đất tối đen. Chàng gỡ vòng tay của vợ mình, đang siết chặt lấy mình, còn vợ chàng, nàng Laodami, trước cảnh ly biệt vĩnh viễn ấy, đã không chịu đựng nổi. Nàng đã rút gươm đâm vào ngực mình tự sát, để được sống vĩnh viễn với người chồng. Như trên đã kể, trong trận quân Hy Lạp tấn công triệt hạ thành Teber, cổng cao xứ Midi đất Tiểu Á, Achilles đã lập được những chiến công to lớn, quân Hy Lạp thu được nhiều chiến lợi phẩm, bắt được nhiều tù binh, hội đồng tướng lĩnh và đại hội đồng binh sĩ binh công đã khen thưởng trao cho thủ lĩnh tối cao Agamemnon một người thiếu nữ xinh đẹp tên là nàng Chryseis. Còn Achilles cũng được tặng thưởng một thiếu nữ xinh đẹp là nàng Chryseis. Biết tin con gái mình bị bắt, lão ông Chryseis vốn là người trông coi việc thờ cúng thần Apollyon, một viên tư tế sủng ái của thần, đem nhiều của cải đến tận lều của chủ tướng Agamemnon xin chuộc lại con mình. Nhưng chủ tướng Agamemnon không nhận của chuộc, chủ tướng không muốn trả lại đứa con gái nào cho cụ già này cả. Chẳng những như thế, Agamemnon còn lăng nhục cụ già, đe dọa sẽ trừng trị ông cụ nếu cứ còn khẩn khoản van nài xin chuộc lại đứa con. Lão ông Chryseis buồn rầu, tức giận ra về. Do chuyện này mà, đến năm thứ 10 của cuộc chiến tranh, quân Hy Lạp đã phải chịu một tai họa trừng phạt.